Y Lộ Phong Hoa, chương 31-2, Đại Khoái Nhân Tâm, 2. Góc truyện audio.com, thấy các nàng nhìn chằm chằm mình, Tiết Vô Ưu bất động thanh sắc buông bát trà trong tay. Khẽ cười nói, kỳ thực người được sống đơn giản mới vui vẻ, nếu không vì nhân ra từng bước ép sát, chúng ta cần gì phải hao tổn tâm cơ như thế đâu. Nghe được lời Vô Ưu nói, Bình Nhi cười nói, phu nhân có nhị tiểu thư như vậy về sau nữ nhi càng có hy vọng. Thùng thùng, thùng thùng, sắc trời dần dần thâm trầm, thời điểm canh hai tiếng trống canh vang lên, Lý Thị vẫn cứ ngồi ở trước bàn tròn, sắc mặt âm trầm, trong mắt mang theo tức giận, Hồng Hạnh tiến lên rót một ly trà nóng đặt ở trước mặt Lý Thị. Cẩn thận nói, nhị phu nhân, không bằng nô tỳ đi thỉnh đại gia đi lại. Nhiều năm trước, chỉ cần đại gia đi phòng đại phu nhân, nhị phu nhân sau lưng còn thiếu tự nàng đi thỉnh thôi. Dần dần đại gia cũng rất lại đây, hiện tại cái ma ốm kia lập được đầu công nhất kiện. Lão thái thái cùng đại gia đều cao hứng đến không biết phương hướng. Ngươi liền tính cho ta ngươi đi thỉnh hắn hắn có thể trở về sao? Lúc này đây, Lý Thị có chút vô kế khả thi. Vô kế khả thi, hết kế, nghe nói như thế, Hồng Hạnh trần chờ một chút, vội vã cười bồi nói. Đại gia không tới, kia nhị phu nhân ngài liền sớm nghỉ ngơi một chút đi. Chẳng qua hôm nay đại gia là e ngại tình cảm liền đi một lần thôi. Cái thân mình đại phu nhân kia, đại gia cũng sẽ không thể lưu luyến, bên kia thế nhưng cùng quý phủ Tần thừa tướng là họ hàng xa. Về sau đại gia khẳng định là nhờ được, chỉ sợ về sau, nói tới đây, lần đầu tiên lòng Lý Thị cảm thấy một tia khủng hoảng. Phu nhân, đừng quên ngài đã sinh cho đại gia đứa con trai duy nhất. Chỉ bằng điểm gót chân này của ngươi liền đứng ổn hơn so với ai. Bên kia còn có thể sướng ra cái gì để diễn a, bao nhiêu năm sau. Gia sản gia tác này chủ cũng là nghĩa ca. Ai có thể bỏ qua ngài đi à, cho nên ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Hồng Hạnh ở một bên khuyên bảo, nghe nói như thế, Lý Thị rốt cục còn một ít lo lắng, toại nguyện tay ở bên miệng đánh một cái hà hơi, ngáp, nói, không còn sớm, nghỉ tạm đi, là, Hồng Hạnh vội xoay người đi đến giường trải giường chiếu. Đúng lúc này, bên ngoài liền truyền đến âm thanh Liễu Xanh cùng một người đối thoại. Này không phải là Bình Nhi sao? Không ở trước mặt nhà phu nhân ngươi hầu hạ, thế nào lại chạy sang bên này chúng ta? Phu nhân chúng ta sai ta đi lại đổi giặt một bộ quần áo cùng hài miệt đại gia đêm nay, đại gia sẽ nghỉ ngơi ở trong phòng phu nhân chúng ta. Không trở lại, khuya khoát, ngươi lớn tiếng như vậy làm chi? Đánh thức phu nhân chúng ta cẩn thận da của ngươi, đèn không phải đang sáng sao? Nhị phu nhân giờ phút này ngủ không xong đi, ngươi chờ, nghe nói như thế, Lý Thị mày đều nhăn ở cùng chỗ, lòng bàn tay nắm chặt khăn, thấy chủ tử như thế, Hồng Hạnh ở một bên vội vàng thấp giọng nói, phu nhân đừng tức giận, đừng tìm khí từ một cái loại hạ nhân không có kiến thức này. Sau đó, Liễu Xanh liền đi đến, ngẩng đầu nhìn biểu cảm chủ tử. Biết Lý Thị khẳng định là nghe được lời nói mới vừa rồi. Dù sao tiếng Bình Nhi cũng rất lớn, cho nên liền dè dặt cẩn trọng tiến lên, nói một câu, phu nhân, cho nàng, Lý Thị từ trong hàm răng nghiến ra hai chữ, dù sao hôm nay là ngày lành của Tiết Kim Văn, nàng cũng chỉ có thể áp chế lửa giận trong lòng, là, Liễu Xanh vội cầm một bộ quần áo cùng hài miệt cấp Bình Nhi đuổi đi. Sau khi tiễn bước Bình Nhi, thẳng đến khi Liễu Xanh tiến vào, Lý Thị mới không nhịn được tay đem bát trà trước mặt một phen đánh rơi trên mặt đất. Chỉ nghe ầm một tiếng, tiếng bát trà rơi xuống, nước trà văng khắp nơi. Hồng Hạnh cùng Liễu Xanh sợ tới mức quỳ rạp thấp xuống. Cầu xin nói, phu nhân bớt giận, cách trương,